Tu La Vũ Thần, chương 487, kính nể ánh mắt, gocchuyenaudio.com. Nếu tiền bối nguyện ý, ta đây hiện tại liền đại biểu ta Thanh Long Tông cùng ngài ký kết liên minh hiệp thương, từ nay về sau ta Thanh Long Tông cùng ngài Hư Không Tông cùng vinh nhục cùng tiến lui. Sở Phong trong lúc nói chuyện, xuất ra một tờ hiệp thương. Phần này là liên minh hiệp thương, mặt trên kể lại viết Thanh Long Tông cùng Hư Không Tông liên minh điều lệ, mà nhìn thấy này chương hiệp thương sau, kích động vô cùng Hư Không Tông tông chủ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền vội vàng ở trước mặt viết lên Hư Không Tông ba chữ to, theo sau ấn lên tay của mình ấn. Giờ khắc này, Hư Không Tông từ trên xuống dưới, không có chỗ nào mà không phải là kích động vô cùng, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, kể từ hôm nay hắn Hư Không Tông sắp sửa quật khởi, có Thanh Long Tông bảo. Vệ bọn hắn, ngày sau chớ nói này nho nhỏ Thanh Châu, cho dù là Cửu Châu đại địa chỉ sợ đều không ai dám trêu chọc hắn Hư Không Tông. Nhưng là có người vui mừng có người yêu, ở trên Hư Không Tông người vui mừng thời điểm này vừa mới vẫn là Hư Không Tông đệ tử cùng trưởng lão, nhưng là hiện giờ đã chọn gia nhập Liên Hoa Tông mấy chục vạn người, nhưng chỉ có bi thống không thôi, hối hận đầy mặt. Bọn hắn giờ này khắc này, đúng thật là liền ruột đều hối hận thanh, liền chết tâm đều có, hối hận không nên nhát gan như vậy sợ phiền phức, không nên phản bội Hư Không Tông, không nên ham Liên Hoa lão nhân cho hấp dẫn. Chỉ bởi vì làm lập trường của bọn hắn không kiên định mới khiến cho bọn hắn bỏ lỡ lên trời cơ hội, chính là nghĩ sai thì hỏng hết liền bỏ lỡ thiên đại cơ duyên. Chính là thế gian cái gì cũng có, lại chỉ, riêng không có đã hối hận, bọn hắn nhất định làm quyết định của chính mình, trả giá thật nhiều. Vị này chính là Liên Hoa Tông tông chủ đi, ở ký kết qua liên minh hiệp thương sau, Sở Phong mỉm cười xoay người, đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Liên Hoa lão nhân. Tiểu nhân đúng là Liên Hoa Tông tông chủ Triệu Liên Hoa. Liên Hoa lão nhân vội vàng trả lời, hắn là đương thực sợ, hơn nữa sợ hãi cực kỳ. Người đứng lên mà nói, Sở Phong ngữ khí rất là nhu, nghe được lời này, Liên Hoa lão nhân mừng thầm, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì hắn cảm thấy được Sở Phong tựa hồ cũng không định làm khó bộ dáng của hắn, vì thế hắn vội vàng đứng dậy, không ngừng đúng Sở Phong thi lễ, đa tạ Sở Phong đại nhân, đa tạ Sở Phong đại nhân. Người lá gan khá lớn, dám chiếm lấy Hư Không Tông thổ địa còn mạnh hơn Thu Hư không? Tông trưởng lão cùng đệ tử, chính là đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong cũng khuôn mặt chuyển lãnh, chỉ vào Liên Hoa lão nhân giận dữ mắng mỏ, theo sau lại đưa ngón tay hướng đám kia phản bội Hư Không Tông mấy chục vạn người, nói, ngươi thực thích những thứ này vì tự bảo vệ mình, liền vong ân bội nghĩa, phản bội tông môn bợ đỡ tiểu nhân phải không? Hảo, hôm nay ngươi liền đưa bọn họ toàn bộ mang đi, mang về của ngươi Liên Hoa Tông, bọn hắn kể từ hôm nay chính là ngươi Liên Hoa Tông người, cả đời đều dán lên ngươi Liên Hoa Tông nhãn, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau ngươi Liên Hoa Tông người tốt nhất liền chờ đợi ở các ngươi nhất mẫu ba phần, nếu là dám bước ra nửa bước ta sẽ bắn, đại nhân tha mạng a, ta không biết ta đáng chết, không nên lòng tham, bất quá xin hãy Sở Phong đại nhân cho ta Liên Hoa Tông một con đường sống, dù sao tiểu nhân không biết, Hư Không Tông cùng ngài quen biết, nếu là biết đến nói, tiểu nhân là trăm triệu không dám đối phó Hư Không Tông a. Giờ khắc này, Liên Hoa lão nhân phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng phục lại thở dài, đúng Sở Phong cầu xin tha thứ nhận sai. Ta hôm nay không giết các ngươi, cũng đã là cho các ngươi để lại đường sống, cốt. Hiu muốn cùng ta vô nghĩa, nếu không lăn hiện tại liền làm thịt các ngươi. Sở Phong thanh âm như sấm, nổ vang từng trận, cùng lúc đó còn như ẩn như hiện, tràn bàng bạc hơi thở cùng với dày đặc sát khí. Tuân mệnh tiểu nhân lúc này đi, lập tức đi ngay. Lần này, Liên Hoa lão nhân hoàn toàn luống cuống, vội vàng đứng dậy, dẫn dắt Liên Hoa tông người liên can đợi chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn biết hiện tại đi còn có một tuyến sinh cơ, nếu là không đi, thì phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đứng lại, có thể bọn hắn mới vừa đi vài bước, Sở Phong liền lần thứ hai chợt quát một tiếng, chỉ vào bọn hắn nói, ai gọi các ngươi đi. Ta gọi các ngươi biến, hiện tại liền cút cho ta lên xuống núi. Sở Phong, ngươi không cần khinh người quá đáng, bất quá là một tên mao đầu tiểu tử cũng dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Đúng lúc này, một gã Liên Hoa Tông đương gia trưởng lão chỉ vào Sở Phong nổi giận mắng. Phanh, nhưng mà, này vừa dứt lời, người nọ liền biến thành một mảnh huyết vụ, một màn này sinh thật sự quá nhanh, không có ai biết đến tột cùng là ai ra tay, nhưng là Liên Hoa Tông người cũng hoàn toàn sợ. Đại nhân tha mạng, chúng ta cái này biến, cái này lăn. Rốt cục không người nào dám lại có chần chờ, Liên Hoa Tông mọi người, ở Liên Hoa lão nhân dưới. Sự dẫn dắt bắt đầu theo kia cầu thang sơn đạo quay cuồng xuống. Các ngươi cái gì ngay còn không mau cút cho ta. Chấm, ở Liên Hoa lão nhân lăn được càng ngày càng xa lúc sau, Sở Phong lại đưa ngón tay hướng về phía vẫn quỳ ở trên hư không trong tông mấy chục vạn người. tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng a, tông chủ, chúng ta biết sai lầm rồi, cho chúng ta một cơ hội đi, tông chủ đại nhân, ta nhưng là người xem lên to lớn, ngài cũng như cùng cha của ta giống nhau, trẻ em đều sẽ phạm sai lầm, van ngài cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Những người đó đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhưng không ai di động nửa bước, ngược lại là bắt đầu đối với hư không tông chủ cầu xin tha thứ, khẩn cầu tha thứ. Bởi vì Sở Phong lúc trước trong lời nói đã muốn nói rất rõ ràng, hắn mặc dù không có cấp Liên Hoa Tông tử lộ nhưng cũng không còn cấp Liên Hoa Tông đường sống. Ngày sau Liên Hoa Tông đắc tội Thanh Long Tông, chuyện tình nếu là truyền ra, tin tưởng không cần Thanh Long Tông động thủ, liền có rất nhiều muốn cùng Thanh Long Tông đặt lên quan hệ thế lực xung phong nhận việc đi diệt Liên Hoa Tông. Bọn hắn hôm nay, nếu thật cùng Liên Hoa lão nhân về tới Liên Hoa Tông, như vậy đợi bọn hắn đó là một con đường chết. Này, đối mặt mấy chục vạn trưởng lão cùng đệ tử tận lực kêu rên, lớn tiếng cầu xin tha thứ, hư không tông chủ còn lại là đầy mặt khó xử, hắn là mềm lòng, thật sự mềm lòng, này dù sao cũng là đi theo hắn nhiều năm trưởng lão cùng đệ tử. Vì thế hắn xoay người, đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, muốn thay những người này cầu tình. Rầm rầm rầm rầm rầm, còn không đợi này mở miệng, chỉ thấy Sở Phong tay áo vung lên, sổ quyền oanh ra kia trong. Bề người liền chẳng những truyền đến từng trận nổ vang, mỗi đạo nổ vang vang lên, đều sẽ tản ra cuồng bạo năng lượng gợn sóng. Phàm là bị cuốn vào kia gợn sóng bên trong người, chính là nháy mắt sẽ gặp hóa thành từng mảnh huyết vụ, coi như không có bị cuốn vào gợn sóng người, cũng là bị dư ba sáng chế, không chết tức tổn thương, chính là trong nháy mắt còn có mấy vạn người bị mất mạng, chết thảm ở Sở Phong trong tay. Giờ khắc này, hư không tông người là vừa sợ lại chỉ, bởi vì bọn họ rốt cục kiến thức đến Sở Phong thực lực trong truyền văn, có thể chém giết thiên vũ cảnh cường giả thực lực. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng ta cái này biến, cái này cốt. Đường nổ vang chấm dứt hết sức này còn người sống nhóm, không ai còn dám cầu xin tha thứ, mà là đầy mặt sợ hãi chạy băng băng mà ra, đi vào xuống. Núi cầu thang hết sức liền vội vàng quay cuồng xuống, té xuống phía dưới bước vào. Kết quả là tại đây hư không sơn mạch phía trên, xuất hiện một đạo kỳ dị phong cảnh tuyến, thì phải là mấy chục vạn người từ lên núi con đường lăn xuống, thảm không nói nổi. Mà khi cuối cùng một gã đệ tử, vượt qua tông môn quảng trường, lăn hướng lên núi con đường sau, Sở Phong mới vỗ vỗ hư không tông chủ bả vai, nói tiền bối, bọn hắn hôm nay có thể phản bội ngươi, ngày sau vẫn sẽ phản bội ngươi, người như thế ngươi nếu là đều đồng tình kia tại đây cá lớn nuốt cá bé thế giới, ngài nên như thế nào sống yên. Nghe được Sở Phong chi nói, hư không tông chủ thân thể không khỏi run lên, kia nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt không chỉ là đơn thuần kính sợ, còn có từ nội tâm kính nể. Kỳ thật Sở Phong theo lời đạo lý hắn đều biết, nhưng là lòng người đều thịt người lớn lên, thật có thể đủ làm được thiện ác rõ ràng, sát phạt quyết đoán người, có thể nói ít càng thêm ít, ít nhất hắn hôm nay còn làm không được. Chính là Sở Phong, này năm ấy chỉ có 17 tuổi thiếu niên, cũng đã làm đến nơi này một chút, gọi hắn làm sao có thể không kính nể cách trương.